Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 4, để cho ta tới trước. Nếu như muốn chọn ra quyền hoàng bên trong tối cường boss, có thể sẽ tương đối có tranh luận. Đầu tiên, Thiên Quốc thần tộc boss đại xà căn bản cũng không có hoàn toàn sống lại quá. Hắn ở 97 năm sở lộ ra thực lực, đương nhiên sẽ không là điều kiện tốt nhất trạng thái. Thanh âm ổ boss Ignite Zero, bọn họ các loại tất sát thoạt nhìn cũng là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trai tự liền càng không cần phải nói. Sử thượng duy nhất một cái không có bị rất nhiều chính nghĩa cách đấu ra vi ẩu trí tử. Ngược lại là bị cốt truyện giết boss, được xưng thời gian người thống trị. Những thứ này phản phái thực lực có tranh luận, các người chơi ý kiến cũng vô pháp thống nhất. Bất quá, nếu như muốn chọn ra quyền hoàng bên trong nhất có khí chất boss lời nói, trên cơ bản không phải đại xà không còn ai khác. Đại xà tuấn Mỹ bề ngoài, lăng không huyền phù thần chi tư thế, các loại hoa lệ trí cực chiêu thức, đều cho rất nhiều các người chơi để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Bất luận là hắc hạt căn bản, vẫn là đào hồn, thậm chí thần chỉ, cùng với sau cùng full screen đại chiêu dương quang phổ chiếu, toàn bộ đều là trang bức thần khí. Ngô, ngược lại Hades là phi thường thấy thèm. Hắn đã làm xong quyết định, qua mấy năm nhất định phải đem đại xà tên kia cho phóng xuất. Sau đó thừa dịp kinh tám nhạc tam người tổ liều mạng phong ấn thời điểm, hắn ở một bên len lén học tập những chiêu thức kia. Dù sao không gian phương diện năng lực, dựa vào trong cơ thể thiên phú, miễn là Hades tử quan sát kỹ, là có thể bắt bọn nó hóa thành của mình, để cho mình thời không dị năng hoàn toàn giác tỉnh. Khác một cái mục tiêu, xa xôi kia đất thời gian dị năng cũng nhất định phải thu vào tay. Còn như thanh âm ổ boss, bày ra hợp lý vũ trụ một chiêu này thoạt nhìn phi thường thần bí. Lại là chế tạo một cái hơi co lại vũ trụ đem người nhốt vào. Cái này nhất định phải mở mang tầm mắt một cái. Mặt khác bạch lo diệt tinh, nó xem ra tựa hồ là cùng dẫn lực có quan hệ. Cũng cần tham quan hóc tập. Có chút tất sát kỹ ở trong game, e rằng chỉ là phá hủy đối thủ không nhiều huyết. Thậm chí còn có thể dùng phi hành năng lượng đạo cụ các loại, ở phát chiêu trong nháy mắt cắt đứt hoặc là phá hỏng. Song khi trò chơi biến thành chân thực thế giới về sau, những chiêu thức kia liền sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Bày ra hợp lý vũ trụ, hình thành một cái hơi co lại vũ trụ đem người nhốt vào. Sau đó đem cái vũ trụ này cho bể mất, chỉ dựa vào một chiêu này, Ignite liền tuyệt đối có tư cách cùng đại xà cùng với trai tự cùng so sánh. Không hổ là thanh âm ổ tổ chức cuối cùng boss. Tương phản tên gọi được phi thường vang dội, làm sắc thành thần tính toán hoa. Hades cảm thấy một chiêu kia cũng không có gì lớn, nhiều nhất là ở trong game ra chiêu tương đối hoa lệ mà thôi. Nằm trên sân cỏ suy nghĩ hồi lâu cái này cái thế giới cốt truyện. Chân trời hỏa hồng chiều tà cũng rơi xuống gần một nửa. Tầng mây chậm rãi trải qua cái kia luôn to lớn kim sắc vòng tròn. Dĩ nhiên dường như bốc cháy lên tựa như cuốn lên lấy một sóng lại một sóng hào quang. Hades ngồi dậy, một bên thờ ơ không đếm kìa nhìn phía xa mặt trời lặn. Một bên ở tâm lý suy nghĩ, đến cùng lúc nào ly khai cái này sở viện mồ côi. Cuối cùng làm đã quyết định, càng nhanh càng tốt, hắn chuẩn bị lập tức đi thôi miên nơi này rất nhiều nhân viên công tác. Sau đó một thân một mình bước trên lữ trình, còn như ly khai viện mồ côi sau đó đi nơi nào. Hades bây giờ còn đắn đo khó định, hiện nay hắn tâm lý có hai lựa chọn. Đầu tiên là đi Mỹ quốc Nam Trấn, nếu nơi này là óc thế giới, như vậy ngạ lang truyền thuyết cùng long hổ chi quyền cốt truyện cũng có thể sẽ ở Nam Trấn phát sinh. dù sao là mặt khác hai bộ cách đấu trò chơi nhân vật chính Terry, Andy, Ryo Sakazaki mấn người, bọn họ đồng dạng đều là óp bên trong cách đấu ra. Đi Nam Chấn có thể xem náo nhiệt, thuận tiện tìm hiểu một chút cái này cái thế giới sức chiến đấu. Còn như lựa chọn thứ hai, Hades chuẩn bị đóp cách đấu cốt truyện nơi phát nguyên Nhật Bản. Khái, hắn có thể chỉ thiên phát thể. Đi Nhật Bản tuyệt đối không phải vì không phải tương đương đi xem bản người thật Mai Shiranui nhũ tương đương dung tương đương. Dường như một không phải cẩn thận nói ra vô cùng trọng yếu chân tướng A. Hades nheo lại thuần trắng hai tròng mắt, nhìn về phía cái kia cực đông phương hướng. Làm cùng Xuân Lệ đặt song song hai đại nguyên tổ cấp cách đấu nữ thần một trong. Mai Shiranui nhân khí vẫn là tương đối lớn. Chỉ ít Hades mỗi khi nghĩ tới góp bên trong nữ tính cách đấu ra. Trong đầu người thứ nhất lóe lên, chính là nàng cái kia ăn mặc đặc thù phục sức thân ảnh. Trước đây Hades đã từng xem qua Ngạ Lang truyền thuyết Tova ba báo trước mảnh nhỏ. Trong đó có một không gì sánh được ngắn rồi lại phi thường kiệt tác một đoạn. 10 triệu người cuồng nhiệt la lên trên võ đài. Quần áo bạch sắc kimono mông lung thân ảnh. Đóng chặt lại tú mục. Hơi ngửa đầu. Nhiệt tình tóc hồng ở sau ót khẽ dơ lên. Dơ lên trắng nõn trong hai tay. Hai thanh mở ra hoa điệp phiến đang nửa chặn nửa che ngăn trở mặt cười. Kèm theo mấy bó buộc lấp lóe không yên đèn tự quang. Nàng tuyệt diệu dáng người múa lên tưng bừng. Mảnh khảnh thắt lưng, uyển chuyển thêm nhẹ nhàng chậm rãi chập chờn. Tại loại này quang ám đan sen màu sắc phía dưới. Mai Shiranui đem hồn nhiên cùng dụ. Hoặc hai loại đối lập phong tình cho vô hạn phóng đại. Mị lực của nàng ở trên sàn đấu bị triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy thật là một đoạn dễ dàng khiến người ta say mê vũ đạo. Còn như Ngạ Lang truyền thuyết mấy bộ không VA cốt truyện. Không nói cũng được, cốt truyện bên trong Andy thật sự là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Còn như Terry, Ngạ Lang truyền thuyết tổng cộng ra khỏi tam bộ khúc. Đệ nhất bộ OVA, nói đúng là trò chơi cốt truyện, cha bị phản phái giết chết. Sau đó Andy cùng Terry hai người khổ luyện cách đấu. 10 năm sau đi tìm phản phái báo thù. Ở báo thù trong quá trình, Terry coi trọng phản phái dưỡng nữ. Kết cục tự nhiên là bi kịch. Cô em gái kia treo. Sau đó Terry liền bạo nổ chủng làm chết khô phản phái. Nói chung, cẩu huyết không chỗ nào không có mặt. Bộ thứ hai Terry sơ kỳ bị đánh như con chó khắp nơi tránh. Bộ ba Terry lại coi trọng phản phái muội muội, không hề nghi ngờ, lần nữa xảy ra bi kịch, đối lập đệ đệ của hắn Andy bị Mai Shiranui đuổi ngược. Hàng này, tiền tốt, quả thực giống như một thiên sát cô tinh, chuyên môn hãm hại phản phái nữ tính người nhà, quả thực bẫy khiến người ta thổ huyết. Một cùng nữ nhân chống lại mắt, muội tử kia sẽ ngủm. Sự tích của hắn thực sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Chí ít Hades đã tại tâm lý yên lặng làm đã quyết định. Về sau đụng tới Ngạ Lang truyền thuyết hai đại chủ giác. Terry liền phóng rơi, dù sao đã quá đáng thương. Andy cái loại này khiến người ta hâm mộ và ghen ghét ra hòa. Tuyệt đối phải thiến hắn. Cư nhiên để Mai Shiranui đuổi ngược. Hơn nữa hàng này ở của nàng đuổi ngược dưới lại còn nhìn chung quanh. Giả câm vờ điếc, đưa tới 97 năm óp cách đấu đại tái bên trong. Mai Shiranui ăn mặc quần áo cưới đi theo Andy giao chiến. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị bức hôn. Đối với cái này chủng sự tình, Hades thực sự là hận không thể nhảy lên lôi đài đem hắn một cước đá văng. Sau đó hét lớn một tiếng. Ngươi CMN cút ngay, để cho ta tới trước a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.